kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857. Tam quan bất chính, ngũ thường không đồng đều. Lão sư, Vương Tử cung kính ngồi một bên, trước mặt bày đặt một quyển sách, trong tay hắn nắm bắt một căn bút, chật vật chộp lấy bài khóa, liền cùng một cái ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau. Sau lưng của hắn con cọp cái bóng đã biến thành Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đã thay thế Vương Dã, trở thành Vương Tử sau lưng Đại Lão Hổ. Lão sư, ta đã lý giải dũng khí ý tứ. Hắn ngước đầu, nỗ lực đạt được Tô Đại Nhiên biểu dương. Ồ, nói nghe một chút. Tô Đại Nhiên khích lệ nhìn lấy Vương Tử. Vương Tử mở miệng nói ra. Dũng khí ở chỗ can đảm. Không sợ tử vong can đảm. Dũng khí nhưng lại không sợ nguy hiểm. Không sợ trắc trở. Không thối lui. Quả quyết hành động. Hấp hối không sợ. Vương Tử nói dằn từng chữ. Tô Đại Nhiên vui mừng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Xem ra Vương Tử còn không phải là cái loại này không thuốc khả cầu con dẹp. Chứng kiến Tô Đại Nhiên vui mừng biểu tình, Vương Tử lần nữa hưng phấn nói ra. Tỷ như, ta muốn làm cuồng dã giúp lão đại. Ta liền muốn làm chết Vương Dã. Tuy là ta biết ta đánh không lại Vương Dã. Thế nhưng ta sẽ không sợ sệt. Ta sẽ không từ thủ đoạn giết chết Vương Dã. Lên làm cuồng dã giúp lão đại. Tỷ như, ta nhìn chúng cái nào nữ hài. Nàng không đáp ứng ta. Ta có thể canh giữ ở nàng trên đường về nhà. Ở nàng lúc về nhà. Quả đoán xuất thủ. Đưa nàng đánh ngất xỉu mang đi. Tỷ như, ta nghĩ muốn một cái đồ đạc. Lại được không đến. Cái kia liền nghĩ biện pháp đem đoạt lại. 297 ai dám ngăn cản ta. Ta liền không sợ hãi đưa hắn đánh chết. Tỷ như, chấm ngoặc kép. Dừng. Tô Đại Nhiên vội vàng cắt đứt Vương Tử nói. Nửa bộ phận trước coi như bình thường, phía sau nêu ví dụ, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Cái này không phải dũng khí, đây hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục, cả gan làm loạn, cút sang một bên. Vương Dã giơ chân lên liền chuẩn bị đá bay Vương Tử. Tô Đại Nhiên một ánh mắt, làm cho Vương Dã chân dừng lại ở cách Vương Tử khuôn mặt 1 cm vị trí. Sau đó dừng lại. Phía trước bọn họ học là lễ phép, mời cút ngay. Vương Dã đem chân thu hồi lại nói rằng, Tô Đại Nhiên bưng cái trán, đã rất tốt, tối thiểu Vương Dã đã sẽ nói, mời. Lão sư, tên ngu xuẩn kia, không phải, ta Hani tiểu huynh đệ thật sự là quá ngu xuẩn, há có thể được đến lão sư chân truyền. Lão sư, ta đã hiểu đơn thuần hàm nghĩa. Ồ, nói nghe một chút. Tô Đại Nhiên tò mò nhìn Vương Dã. Lão sư, đơn thuần chính là không phải hỗn loạn còn lại tư dục đi làm một việc. Rất thuần khiết cái chủng loại kia. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra. Lấy một thí dụ, Vương Dã gấp vội vàng nói. Tỷ như, ta đi làm cơm. Vậy đơn thuần đi làm cơm. Tuyệt đối không đi vội vàng việc. Không sai, Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái này ví dụ đối với Vương Dã mà nói, đã là một cái lớn vô cùng lớn lên. Chứng kiến Tô Đại Nhiên vui mừng biểu tình, Vương Dã càng thêm hưng phấn. Hắn lần nữa nói ra, lão sư, ta phát hiện sư giao cho chúng ta chớ chú. Không phải, là nhân tính phẩm đức, đơn giản là tối cường đại lực lượng. Hiểu đơn thuần, làm cho ta lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lão sư, ta nguyên lai vẫn lấy dằn vặt bởi vì vui, sát nhân làm vui, chiếm giữ toàn bộ làm vui, tham niệm thế gian hết thảy tất cả. Ta phát hiện ta thật sự là quá phức tạp, trách không được vẫn không cách nào đột phá. Nghe được Vương Dã sám hối, Tô Đại Nhiên lần nữa gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Sở dĩ, trải qua lão sư chỉ điểm, ta quyết định làm một cái người đơn thuần. Về sau chỉ vì một việc đi phấn đấu. Lão sư ta quyết định. Ta về sau chỉ giết người. Tuyệt đối không phóng hỏa. Dằn vặt người. Đoạt nữ nhân. Hạ độc thủ đoạn sát nhân liền quang minh chính đại. Đường đường chính chính sát nhân. Dứt lời. Vương Dã thực lực cư nhiên chiếm được đột phá. Hắn phía trước thực lực đã vô hạn tiếp thi đỉnh cấp ác nhân. Lúc này, Vương Dã thay đổi đơn thuần phía sau. Thực lực triệt để đạt đến đỉnh cấp ác nhân. Ngọa tào, Tô Đại Nhiên đỡ cái chán. Đơn thuần không phải cho ngươi đi sát nhân a, là cho ngươi đi làm người. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Tô Đại Nhiên quạt Vương Dã một cái tát, tại sao phải sát nhân? Nhưng là, lão sư, ta không giết bọn họ. Bọn họ liền muốn giết ta. Ngươi không biết dùng yêu cảm hóa bọn họ sao? Yêu, yêu là cái gì? Ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, cùng ta hợp hai thành một. Ngu xuẩn, Tô Đại Nhiên lại quạt Vương Dã một cái tát. Tỉ như, có một người bị trọng thương ngã vào trước mặt của ngươi. Ngươi phải làm gì? Chủ Dã chăm chú sau khi suy tư một hồi nói ra. Đoạt hắn đồ vật, gọi ra hắn làm áo khoác. Đào, chấm ngoặc kép, đình chỉ. Tô Đại Nhiên nộ một tiếng. Ngươi vì sao không suy nghĩ một chút đi cứu hắn? Cứu hắn, hắn có lẽ sẽ rất cảm kích ngươi. Ngươi được đến so với đoạt hắn đồ vật, lột ra hắn làm áo khoác tốt. Lão sư, ta hiểu. Vương Dã lại hiểu. Lão sư có ý tứ là cứu sống hắn, sau đó làm cho hắn trở thành nô lệ của ta. Ta đã cứu mạng của hắn, hắn chính là ta nô lệ. Ta làm cho hắn làm cái gì? Hắn phải làm cái gì? Bởi vì ta đã cứu hắn. Cái này dạng hoàn toàn chính xác có thể được rất nhiều chỗ tốt. Làm, hàng, Tô Đại Nhiên đều nhanh nứt ra rồi. Hắn cầm lấy Vương Dã lỗ tai hô. Chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ qua không cầu hồi báo tương trợ sao? Không cầu hồi báo? Không cầu hồi báo ta cứu hắn làm cái gì? Vương Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Đại Nhiên lời nói hắn càng nghe càng không hiểu. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Hắn cư nhiên không biết nên nói như thế nào. Thậm chí cảm thấy được Vương Dã nói còn có như vậy một chút xíu đạo lý. Cái thế giới này toàn bộ thật sự là quá dị dạng. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chính mình dạy dỗ đồ đạc. Thậm chí ngay cả tưởng tượng đều làm không được đến. Tam quan ngũ thường toàn bộ đều là vặn vẹo dị dạng. Quên đi, từ từ sẽ đến a hát. Tô Đại Nhiên vỗ ngực một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao lão sư dễ dàng bệnh tim, cao huyết áp, phổi xuất huyết, nghề nghiệp này, thật sự là quá nguy hiểm. Giáo huấn những thứ này con dẹp. So với giáo dục đại tinh tinh đều muốn khó. Cũng may hiện tại Cuồng Dã Bang đã bắt đầu cải biến. Ở Tô Đại Nhiên ra mệnh lệnh, bọn họ mỗi ngày đều phải xem thư. Thư là Tô Đại Nhiên biên tập đi ra. Tỉ như tư tưởng cùng đạo đức nhân tính quang huy, tư tưởng phẩm đức nhân luân cùng xã hội. Chẳng những xem, còn phải lưng. Mỗi ngày Tô Đại Nhiên đều muốn kiểm tra. Chẳng những lưng, còn muốn viết xem phía sau cảm giác. Mỗi ngày Tô Đại Nhiên đều muốn phê duyệt. Nhân gian luyện ngục một dạng Cuồng Dã Bang đã bắt đầu tổng vệ sinh. Huyết nhục, đầu khớp xương, ô uế toàn bộ xử lý sạch sẽ. Vẽ xấu, vết máu toàn bộ lau sạch sẽ. Giam cầm nhân, hành hạ quỷ, toàn bộ buông ra. Để cho bọn họ cũng tiến hành học tập. Luyện ngục đô thị không biết bao lớn. Tô Đại Nhiên chỉ có thể từng điểm dùng chính mình yếu ớt nhất lại nhất ánh sáng sáng chói. Đi cải biến tối thiểu. Nơi này mùi thối, hoàn toàn chính xác tiêu tan giảm rất nhiều. Vài ngày sau, Vương Dã một tiểu đệ vội vã trở về. Hắn cho Tô Đại Nhiên mang đến một cái tin tốt. Tô Đại Nhiên làm cho hắn hỏi thăm người hắn tìm được rồi. Ilian, Oa Oa Bang. Tô Đại Nhiên chiếm được Ilian vị trí. Cái này Ilian không phải chân chính Ilian. Nàng là Ilian đã từng trùng kích hung thần sau khi thất bại lưu lại nhân thân. Thân người tiến nhập luyện ngục đô thị. Đồng thời có ý thức của mình. Người nơi này tâm đều là hư. Đều không có cuộc sống cố sự. Cái này Ilian hoàn toàn phù hợp. Bởi vì nàng không có ai tâm. Người của nàng tâm là địa ngục chi gia chân chính Ilian. Nàng cũng không có ai sinh cố sự. Chuyện xưa của nàng cũng ở địa ngục chi gia chân chính Ilian trên người. Đáng tiếc là, quỷ cơ giấu tuyệt vọng ác mộng còn không có hạ lạc. Cũng không biết thay thế mình ác sát. Hiện tại như thế nào? Đều an tĩnh. Hiện tại chúng ta tiếp tục đi học. Mới vừa ta nói đến bang lão nãi nãi băng qua. đường, thuộc về loại nào phẩm chất? Tô Đại Nhiên gõ bàn một cái. Hắn đang ở cho cuồng dã giúp đỡ giảng bài. Bên trên hết cái này tiết giảng bài. Hắn lại đi tìm Ilian. Lão sư, là dũng khí. Vì sao? Bởi vì, tiếp xúc nàng đồng thời phải nhịn ở không giết chết ý tưởng của nàng. Nhưng lại phải nhẫn ở không đánh nghe nàng ra tình huống. Đoạt nàng đồ đạc, cùng với bị xe đụng chết, bị người đuổi giết, đây không phải là dũng khí là cái gì? Cút hàng cuối cùng chói chân, buổi tối đem liên quan tới dũng khí giải thích. Chép 1 vạn lần, ngày mai ta kiểm tra. Tô Đại Nhiên tức thiếu chút nữa đem nóc nhà cho ném đi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.